Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 307, xin em hãy tha thứ cho anh. 4. Góc truyện audio.com. Đi thôi, chị dâu. Lam Giật Thần cẩn thận đỡ Văn Hinh, dẫn cô đi lên lầu trên. Căn phòng này là phòng bao, Lam Giật Thần vừa đẩy cửa phòng ra, một cỗ mùi rượu cay nồng gay mũi lập tức xông tới, khiến dạ dày Văn Hinh sôi sục suýt nữa phun ra. Lam Giật Thần cũng ngửi thấy, không khỏi nhíu chặt chân mày. Chị dâu, người trước đứng bên ngoài một lát, ta đi đem máy điều hòa không khí mở ra đổi lại không khí. Nói xong, nắm lỗ mũi đi vào. Văn Hinh đứng bên ngoài một lúc lâu, trong thời gian này, thật ra thì cô vốn định cứ như thế rời đi. Ban đầu cô nghe Lam Giật Thần nói Du Thần X không thể cứu được rồi, cô cho là nói sinh mệnh của Du Thần X đang gặp nguy hiểm, cho nên mới nóng lòng lo lắng muốn đi tới thăm anh ta một chút. Vì nói không muốn, Lam Giật Thần lại mang cô tới quầy rượu, thời điểm đi vào quầy rượu, trong lòng của cô đã mơ hồ hiểu rõ điều gì. Đặc biệt là căn phòng bao này, thời điểm cửa phòng được mở ra, nội tâm cô càng thêm xác định cô có chút hối hận nhất thời vì đã tới đây cùng Lam Giật Thần. Nhưng mà cô không có rời đi ngay lập tức là bởi vì cô vẫn còn muốn nhìn anh ta một chút xem hiện giờ anh ta như thế nào. Ước chừng khoảng 10 phút cuối cùng Lam Giật Thần cũng chạy từ bên trong ra ngoài, thấy Văn Hinh vẫn còn đứng ở cửa, trong mắt anh có một tia vui mừng. Bây giờ có thể vào rồi. Anh nói, Văn Hinh gật đầu một cái theo anh tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì cô lập tức chết chân tại chỗ. Lúc này, cả phòng xương, trên mặt đất vỏ chai rượu bị ném la liệt khắp nơi, bừa bãi. Trong lòng cô chợt lạnh, không dưới 30 chai, chai bia, rượu đỏ, rượu trắng. Cô nhìn thấy liền kinh hãi không thôi, nhiều vỏ chai rượu như vậy, anh ta đã uống bao lâu mới có nhiều chai rượu như vậy. Cô nhìn trên dưới, muốn tìm xem người kia, lại không thấy bóng dáng, cuối cùng tầm mắt cô đầy nghi ngờ rời về phía Lam Giật Thần. Lam Giật Thần dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế salon, tại một góc nhỏ, nơi nào đó, một người đàn ông cao lớn đang ngồi dưới mặt đất, dựa cả người vào tường, trong tay anh ta vẫn còn một chai rượu đã uống nửa chai, cúi thấp đầu, dường như đã ngủ rồi. Văn Hinh chứng kiến tình hình Du Thần X hiện giờ, lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khó tin. Đây chính là cái tên luôn hăng hái, lãnh khốc vô tình Du Thần X sao? Nhìn anh ta lúc này, tóc như kiền ba ba, như rơm dạ vậy, rối loạn, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xuề xòa, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, thật giống như đã mấy ngày không hề tắm rửa qua vậy. À hát, đợi chút, bộ trang phục này nhìn quen mắt như vậy. Khách trương.